Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 121. Muốn tạo phản sao? 1. 3. Xe ngựa từ bên cạnh môn tiến nhập Mộ Dung Thế Gia. Điều khiển xe, hai nữ đều thẳng khẩn trương, trái tim bịch bịch nhảy. Hai người mặc dù biết Hạ Cực thân phận chân thật, nhưng ở chỗ này hắn rõ ràng chỉ là cái Bắc Địa tới. Đối với tiểu thư dây dưa không rõ tay ăn chơi, hắn làm sao dám liền như vậy quang minh chính đại ngồi ở tiểu thư xe bên trên trở về Mộ Dung Thế Gia. Xe ngựa dừng ở cùng nhau đất trống, rất nhanh có thế gia gã sai vặt chạy tới hệ ngựa. Sau đó bọn hắn thấy được rèm xe vén mở, vốn nghĩ nói gặp qua tiểu thư, nhưng lại nhìn thấy một thiếu niên đang đối với bọn hắn mỉm cười, thậm chí vẫy vẫy tay, mà tiểu thư chính mỉm cười ngồi ở bên người hắn. Hai người dựa vào là rất gần, bọn sai vặt sợ hãi, một màn này quá chấn kinh. Yên nhiên tiểu thư cùng cái này nam nhân, hắn có phải hay không thấy được cái gì không nên nhìn thấy đồ vật. Lúc này, đất trống phía lối vào truyền tới thanh âm, các ngươi xuống dưới đi. Hai cái gã sai vặt nghe được cái này thanh âm quen thuộc, vội vàng hạ màn xe xuống, vội vàng rời khỏi. Thanh âm kia lại nhắc nhở nói, đừng loạn khua môi múa mép. Nếu như ta nghe được hôm nay chuyện này truyền ra ngoài. Hai cái gã sai vặt não hải hiện ra cái kia vung đi không được một màn, nhưng vẫn là vội vàng nói, yên tâm đi thiếu gia. Người tới nhanh chạy bộ đến xe ngựa trước, nhìn về phía Huyết Như Ý nói, Tiết cô nương, đường đi mệt nhọc, đi trước tạm làm nghỉ ngơi đi, ta có lời cùng biểu muội nói. Huyết Như Ý họ Tiết, vốn là Mộ Dung Thế Gia phái đi bảo vệ cùng giám thị Mộ Dung Yên Nhiên cao thủ. Chỉ là không có người biết cái này Huyết Như Ý sớm đã là Mộ Dung Yên Nhiên người. Về phần trong xe lăn lộn tiến dã nam nhân, thiếu niên biết cũng trách không được Huyết Như Ý. Dù sao thân phận có hạn, sau đó người tới lại lạnh lùng nhìn một nhãn A Thanh, trầm giọng nói, xuống dưới. A Thanh chính là cái bạch đào hoa bên người phổ thông thị nữ. Toàn cả thế gia đều không có mấy người biết nàng là nhất lưu cao thủ. Chỉ cho rằng là nàng sẽ mấy tay công phu mèo ba chân. Trong xe truyền tới ôn hòa nữ tử thanh âm, Mộ Dung thần biểu ca ngươi cũng quá bá đạo. Để Tiết cô nương rời khỏi còn chưa tính, ta thiếp thân thị nữ ngươi cũng thuận miệng ra roi sao? Màn xe vén mở, Mộ Dung Yên Nhiên nhìn về phía bên ngoài, đất trống bên trên đứng đấy một vị tay cầm quạt xếp, mặc áo tơ, dung mạo ở giữa lại là có vẻ hơi băng lãnh nam tử. Ước chừng 20 xuất đầu, Mộ Dung Yên Nhiên rèm xe vén lên thời điểm, Mộ Dung thần cũng cực nhanh quét một nhãn trong xe, đáy lòng của hắn hừ lạnh âm thanh, quả nhiên là cái tiểu bạch kiểm. Nguyên lai biểu muội thế mà ưa thích loại này tiểu bạch kiểm bộ dáng thiếu niên sao? Nếu không phải là hắn thân phận, bản thân hiện tại liền có thể giết hắn. Mộ Dung thần quyết định vẫn là trước giả bộ như không biết hắn là ai. Như vậy một lát có thể trước cho cái này tiểu bạch kiểm tới cái ra oai phủ đầu. Lại về sau còn có thể thoái thác không biết hắn là ai. Ngay sau đó, thần sắc hắn ở giữa lập tức tràn ngập sát khí, tức giận nói, còn không lăn phía dưới. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, trong xe truyền tới tiểu bạch kiểm thanh âm sâu kín, lớn mật, ta chính là hiện nay hoàng hậu chi đệ Hạ Cực. Ngươi để ta lăn xuống tới, chính là để ta tỉ tỉ lăn xuống tới. Ngươi để ta tỉ tỉ lăn xuống tới, ngươi đưa thiên tử với chỗ nào? Mộ Dung thần cứng rắn đem phía sau chữ tới nuốt xuống. Còn miệng nó, cái này tiểu bạch kiểm làm quần là áo lượt làm rất chuồn a hát. Mộ Dung thần cười lạnh nói, ngươi nói ngươi là Hạ Cực, ngươi chính là Hạ Cực. Ngươi có thể chứng minh ngươi chính là Hạ Cực sao? Trong mắt của hắn, tiểu bạch kiểm đột nhiên cười một tiếng, muốn ta chứng minh ta là chính ta sao? Mộ Dung Thần nói, nói miệng không bằng chứng. Hôm nay ngươi nếu là không thể nói ra cái đạo đạo tới, đừng hòng rời khỏi ta Mộ Dung thế gia. Hạ Cực ngạc nhiên nói, ta tại sao muốn rời khỏi? Ta từ Bắc Địa một đường Nam Hạ, cùng Yên Nhiên cô nương chung sống một thất, tình đầu ý hợp, thanh mai trúc mã, tôn trọng nhau như khách, hình như chuột gặp được gạo, hình như con cá gặp được nước. Phía sau hắn, Mộ Dung Yên Nhiên nhẫn không nổi lại thổi phù một tiếng cười ra tới. Chủ thượng, người tốt tao a hát, tay cầm quạt xếp thiếu niên sửng sốt phía dưới. Hắn thật đúng là không có nhìn biểu muội cười qua. Nụ cười này, thật là giang nam cảnh tượng như phân 10 phần. Đẹp như vậy sắc 9 phần tận tụ với nụ cười này. Mộ Dung Thần còn chưa lên tiếng. Chỗ xa đỏ thấm gỗ tròn trụ sau nghe lén một người trung niên đã nhảy ra tới. Nghịch nữ, người xấu hổ hay không? Có biết xấu hổ hay không? Ta Mộ Dung thế gia chính là thư hương môn đệ. Ta thế nào sinh ngươi một đứa con gái như vậy? Cái kia nho nhã trung niên nhân giận đùng đùng chạy ra tới. Hơn nữa ngươi cùng Giang gia đã có hôn ước. Ngươi thế mà còn trong xe cất giấu dã nam nhân. Ngươi, ngươi, ngươi. Hắn tức giận 10 phần chỉ vào thùng xe. Mộ Dung Yên Nhiên thanh âm băng lãnh. Kia là phụ thân bản thân định hôn ước chứ. Trung niên nhân nghiêm nghị nói, phụ mẫu chi mệnh, mai mối chi ngôn, ngươi không muốn tôn hiếu đạo sao? Huống chi Giang gia vị đại nhân kia chính là nhất đẳng đại nhân vật. Coi như ta Mộ Dung thế gia gia chủ đều muốn ở hắn trước mắt bồi cẩn thận. Ngươi gả cho như vậy có bản lĩnh nam nhân, còn có cái gì không biết đủ? Mộ Dung Yên Nhiên đau thương cười nói, Giang Ngọc Hạc, hắn đã nhanh 80 chứ? Trung niên nhân có chút sợ hãi, có chút không dám tin nói. Ngươi dám gọi thẳng vị đại nhân kia tên. Một bên Mộ Dung Thần nhẹ nói, biểu muội, thực ra cái kia chờ đại nhân vật, sớm đã nhìn ra cảnh giới cao hơn. Hắn 80 tuổi, đối với hắn bản thân mà nói, thực ra bất quá mới 30 tuổi khoảng chừng. Hơn nữa vi huynh nghe nói hắn từ bên ngoài nhìn vào tới, cũng là như quan ngọc quân tử, cũng không lão hình dáng. Cái này có người có bản lĩnh, cái này thì thế nào? Mộ Dung Yên Nhiên hỏi lại. Trung niên nhân trùng điệp hừ một tiếng, giận quá thành cười nói, thế nào? Tự nhiên là muốn ngươi giữ đạo hiếu nói. Phụ đạo, ngươi còn hỏi thế nào? Có phải hay không cho là mình có chút sắc đẹp, đã cảm thấy rất tài giỏi? Bách hoa bảng bên trên thứ nhất giáp thì lại làm sao? Sớm muộn còn không phải sẽ hoa tàn ít bướm. Hắn đoạn đường này để bụng ngọn nguồn nín rất nhiều nộ khí. Lúc này bắn liên thanh phát tiết ra tới. Mộ Dung Yên Nhiên đang muốn nói chuyện, lại cảm giác bả vai bị người một đáp. Một trương cười đùa cợt nhả gương mặt nhô ra màn xe. Sau đó khuôn mặt kia lộ ra chấn kinh. Cái gì? Các người lại muốn cướp đi hiện nay hoàng hậu thân đệ đệ lão bà, còn muốn đem nàng đính hôn cho người khác? Các người có phải hay không không đem hoàng hậu để vào mắt? Có phải hay không không đem hoàng thượng để vào mắt? Các người muốn tạo phản sao? Mộ Dung Thần, trung niên nhân vừa muốn giận dữ mắng mỏ, lại bị một bên Mộ Dung Thần bịt miệng lại. Con mẹ nó a hát, cái này tiểu bạch kiểm thế nào mở miệng ngậm miệng chính là hoàng hậu. Hoàng thượng, cái này để ta còn thế nào trả lời? Muốn hay không như vậy sẽ chụp chụp mũ. Tạo phản, ta Mộ Dung thế gia tạo cái gì phản? Cái này giang nam đảo bên trên bạch hổ hình đường, ám vệ cũng đều có. Hơn nữa thực lực cũng đều không yếu. Chúng ta Mộ Dung thế gia dự đoán chân trước tạo phản, chân sau liền bị bạch hổ hình đường những cái kia vô khổng bất nhập tên điên cho tận diệt. Trung niên nhân há miệng nói, ta, Hạ Cực hỏi, muốn tạo phản sao? Mộ Dung Thần chớp chớp mắt, miệng mới động, ngươi, Hạ Cực hỏi, muốn tạo phản sao? Mộ Dung Thần đem lời nuốt xuống. Hạ Cực nói đến đây chút nói thời điểm, đáp lấy Mộ Dung Yên Nhiên bả vai cái tay kia, không ngừng theo vị này Bạch Đào Hoa bả vai, là ý nói, ngươi nói gì? Bạch Đào Hoa có chút không vui ý, lão bà liền lão bà thôi, như vậy đi theo ngươi cùng nhau rời khỏi, triệt để tiến nhập dưới đất, đi làm chuyên trách thích khách, cũng không có gì không tốt, chỉ là như vậy, ai, hay là thôi đi, nàng trong thần sắc hiện lên một bôi mịt mờ yêu thương. Hạ Cực nghiêng đầu, đối với nàng ngay cả liên tiếp nháy mắt, chúng ta trước cũng không phải như vậy thương lượng. Lúc này ngươi nên nhảy ra tới, phiến ta một bàn tay mới là, phiến hết về sau hỏi một câu nữa, đau không? Như vậy mới có thể hoàn mỹ biểu hiện ngươi đối với ta muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thái độ. Tóm lại, chính là để ta cái này, hoàng hậu thân đệ đệ, cho ngươi ngoài sáng thân phận một tầng vòng bảo hộ. Thế nào, nuốt lời rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó... muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,